12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 50, 4 con quỷ của lớp 12D. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 50 rồi nè hi hi. Vừa tới khách sạn thì tuyết bắt đầu rơi, tất cả học sinh kéo nhau vào bên trong khách sạn, dù số lượng học sinh rất đông nhưng sảnh khách sạn vẫn chứa đủ mới lạ. Các học sinh lớp khác dựa vào giấy hướng dẫn đều theo sự điều động của giáo viên mà đi lên trên phòng riêng lớp 12D do bận 8 nên quên luôn chuyện thông báo. Thầy Xà Phu kêu Thiên Yết ổn định mọi người rồi thông báo. Bây giờ mấy em lên phòng cất hành lý rồi tập trung xuống sảnh sau đó vô nhà hàng của khách sạn ăn. Dạ, 12 sao đồng thanh. Tiếp theo cô Trang thông báo về phòng ngủ. Nữ ngủ với nữ, nam với nam không cãi. Ba phòng ngủ nữ là phòng 401, 402, 403 còn phòng ngủ nam là 404, 405, 406. Tất cả là lầu 4 của khách sạn. Thôi mà cô, cho tụi em ngủ theo trên lớp đi mà. Thiên Yết thay mọi người nói, còn mấy đứa kia dùng đôi mắt cún con siêu kiêu năn nỉ. Không chịu được, cô Trang thở dài đồng ý, còn phòng nào do Thiên Yết quyết định. Sau khi chia xong thì ra được danh sách, 401 cự dài, sư tử, 402, bạch dương, nhân mã, 403 kim ngưu, ma kết, 404, song tử, thiên bình, 405, song ngư. Bảo Bình, 406 Thiên Yết, Sử Nữ, cả đám kéo nhau về phòng, bỏ mặc hai giáo viên đứng sừng sừng ra đó mà đối với tụi kia chắc vô hình hay gì rồi. Tại phòng 405, Bảo Bình vẫn còn buồn ngủ nên phải nhờ Song Ngư cõng lên đến tận trên này, hên là có Thiên Bình mang phụ hành lý lên trên này. Song Ngư thả Bảo Bình nằm lăn ra chiếc giường êm ái, cẩn thận đắp mền cho cô ngủ tiếp đi. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe cũng khó chịu, giờ được tự do bay nhảy thì tốt biết mấy nhưng bụng không cho phép. Xà Phu dặn mọi người cất đồ xong xuống sảnh tập trung mới qua nhà hàng ăn sáng, Song Ngư nhớ tới lời dặn thở dài nhìn qua cô người yêu nằm lăn ngủ say mê mặc cho cái bụng cứ kêu, Ngư ca đi thay bộ đồ do trường bắt lúc tập trung ở trường phải mặc đồ thể dục. Đi thay đồ xong đi ra, Ngư ca thấy cô nàng Bảo Bình đã tỉnh được một chút nên anh dìu cô vô toilet rửa mặt rồi bảo cô thay đồ. Cả hai sau khi xong đều cầm theo điện thoại rồi mới đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy hai đứa điên chạy nhong nhong ngay hành lang, không ai khác là cặp ở phòng 402 Dương và Mã. Thiên Yết cùng Sử Nữ từ phòng bên cạnh bước ra đã nhức đầu với hai đứa điên, không hiểu sao Ngư với Bảo ra lâu mà chịu được, Bảo Nhi kéo áo Ngư nói. Cõng em, mệt quá. Song Ngư ngồi xuống cho Bảo trèo lên lưng, Thiên Yết hóa đá không quên quay bản mặt Sử qua coi có gì hóa đá trông luôn cho vui. Thiên Yết bây giờ muốn đập đầu lắm rồi á, suốt ngày xem phim ngôn tình miễn phí bực mình muốn chết. Yết nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy cũng đã 11 giờ kém 5 nên vỗ tay kêu mọi người đi xuống sảnh. Bước xuống sảnh 12 sao đã thấy thân ảnh hai giáo viên chủ nhiệm sắp trở thành con mồi của tụi nó đang ngồi đợi, Xà Phu và Trang thấy tụi quậy đi xuống liền dắt tụi nó qua khu nhà ăn của khách sạn. Tất cả mọi người ai ai cũng bất ngờ trước quy mô của nhà ăn, nói chính xác là nhà hàng nhưng do có đường thông qua khách sạn hiện các học sinh đang ở nên mới gọi là nhà ăn. 14 người nhanh chân chọn ngay hai cái bàn đủ rộng cho cả đám, đồ ăn của bữa sáng à không bữa trưa là tùy chọn, muốn đi lấy gì thì lấy. Dì quên gọi bằng gì rồi. Bảo Bình do mệt cộng bệnh làm biếng của Thiên Bình lây nên ngồi tại bàn ăn giữ chỗ chung với Thiên Bình để cho hai ông nam kia đi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư và Song Tử đi lấy đồ ăn chung nên sẵn bàn kế hoạch quà Giáng sinh với Ngư luôn, Ngư thấy nó hợp lý quyết định đi làm chung với mấy sao nam. Quay trở lại vấn đề lấy đồ ăn, ở đây khá nhiều đồ ăn nhưng không biết lấy cái nào cho phù hợp cho hai cô nàng đang ngồi giữ chỗ, Song Tử thấy món mì ý sốt cà chua kèm thịt và kế bên có cái trứng chiên cũng ngon nên lấy luôn. Bỗng cả hai nhận ra không có chỗ để nước thì Song Ngư nhờ Song Tử cầm giúp phần của mình để trang trí cho đẹp và gọn phần của Bảo Bình. Đợi Song Ngư làm xong thì cả hai mới đi lấy nước cho họ, Ngư nghĩ Bảo Nhi thích uống coca nên lấy đại còn phần anh thì lấy nước cam. Song Tử có hỏi trước Thiên Bình thì cô đương nhiên uống trà sữa nhưng nếu không có thì lấy cho cô sữa, Song quyết định lấy hai ly sữa. Thế là xong xuôi hết, hai người con trai cùng nhau trở về bàn ăn chứ để hai cô nàng kia đợi lâu rồi bụng kêu inh ỏi mắc công cạp luôn cái bàn cũng nên. Ngư và Song quay trở lại gần tới bàn họ chọn thì thấy có ba thằng con trai cùng ba đứa con gái tính tranh bàn, hình như đang mắng chửi gì Bảo và Bình Nhi nữa. Ngư thấy vậy liền kêu Song Tử đi nhanh đến đó, Bảo Bình cố gắng giữ bàn cho mọi người nói. Bàn này tụi này lấy trước có giáo viên đó nha. Nam sinh trong số đó đứng ra nói, kệ tụi này 6 người hơn 2 người có quyền, giờ cút ra không? Không, Bảo Bình dù nửa tỉnh nửa mê vẫn cố gắng giữ hai cái bàn. Mấy người nên đi thì có, Thiên Bình cũng lên tiếng, con nhỏ này lì hả? Nữ sinh trong số tụi nó vung tay lên tát vào mặt Bình, bảo Bình thấy vậy đạp chân nam sinh hồi nãy nói chuyện với cô. Nam sinh bị đạp chân tức lên, cùng bạn của hắn giơ nắm đấm tính đánh Bảo Bình thì đột nhiên cả hai văng thẳng vô tường làm những người xung quanh và bốn đứa kia bất ngờ theo phản xạ lùi ra, nữ sinh tóc xanh lá nhạt hốt hoảng khi nhận ra một người đá văng bạn mình vô tường. Ê mày, thằng Song từ hôm bữa đập hai thằng cướp á, nghe nói gãy xương luôn. Chọc kiến lửa rồi mày. Nhỏ Tát Thiên Bình run rẩy nói. Song Ngư và Song Tử sau khi đặt đồ ăn lên bàn và đá văng hai tên kia thì phủ tay, ánh mắt chứa đầy tia giận dữ từ từ tiến tới hai thằng đang ôm bụng quỳ xuống, Song Tử nắm áo một thằng giơ lên, giận dữ nói. Bạn mày tát ghệ tao nhưng nó là con gái tao không đánh, còn mày là trai nên giờ nhận dùm nhá. Từng từ được phát ra từ miệng Song Tử càng khiến nam sinh bị nắm áo kia sợ hãi giống như đứng trước một con quỷ, chưa kịp nói lời gì liền bị Song cho ăn mấy cú đấm vào mặt rồi ném thẳng vô tường thêm một lần nữa. Nam sinh bên kia cũng không đỡ gì mấy, liên tục bị Song Ngư trà đạp vào bụng, Ngư ca cúi xuống nắm tóc nam sinh kia nói. Mày tính đấm người yêu tao à, ăn đạn không? Trong ba lô tao có súng đó, để tao lên lấy ha. Hô, hông, khụ khụ, nam sinh bị nắm tóc kia nói không nổi nhưng vẫn bị Song Ngư đấm vào bụng, Ngư thở dài nhưng đối với nam sinh kia là quỷ thở. Hai, đi chơi mà phải động tay động chân, anh đây không thích. Dứt lời Song Ngư đấm thẳng vào mặt nam sinh đó, Song Tử đứng thẳng phủi tay liếc đám bạn của hai nam sinh này ý bảo đem đi không thì cả hai chịu không được lại có án mạng ngay nhà ăn thì kì. Bấy giờ mấy người lớp 12D mới chạy tới coi, mọi người đều ngạc nhiên chỉ trong mấy phút mà mọi thứ thành ra như vậy, Mã và Sử thì không có cảm xúc gì mấy do mấy chuyện đánh đấm quen lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh lớp khác bắt đầu thì thầm to nhỏ, họ nói trong lớp 12D đã có Kim Ngưu lạnh lùng soái ca nhưng chuyện dùng tay chân như này cũng không kém, ngoài ra cậu bạn thân của Ngưu là Sử nữ nhìn ốm nhom vậy chứ cũng không bình thường, bây giờ thêm hai người nữa thì lớp 12D đang tồn tại bốn con quỷ đội lốt người, những cuộc bàn tán đó nhanh chóng tắt do cái liếc của hai người vừa hành động kia. Mấy sao nhà ta ngồi vào bàn ăn, Song Ngư vuốt tóc Bảo Bình nói. Không sao cả, ổn rồi. Anh ghê quá, Bảo Bình hơi sợ nhưng vẫn khen, Song Ngư do được khen nên ngại đỏ mắt nhìn Kiêu hơn hồi nãy nhiều. Thiên Ít để đồ ăn trên bàn không ăn nổi, đập bàn đứng dậy khiến mọi người ngạc nhiên đổ dồn ánh nhìn về cô. Lỡ lần đầu rồi thì lần sau không được đánh đấm, giờ bọn họ nói trong lớp này có bốn con quỷ rồi đó chịu chưa? Sử nữ ngồi bên cạnh Thiên Ít kéo cô ngồi xuống vỗ vai nói. Có sao đâu cho họ nói vậy để không động vào tụi mình còn gì? Yết Nhi vẫn hậm hực nói, cái lớp có phải cái chợ đâu mà đánh nhau quài, anh đó anh cũng trong đó đó, có giáo viên mà sao không nói mà chọn cách đánh nhau. Chứ bây giờ có kịp nói không, tụi mình im im thì tụi nó lấn tới thì có. Song Tử đứng dậy nói, nhẫn nhịn không được à, Thiên Yết đứng dậy luôn, nói chuyện với bà bực thiệt chứ, dứt lời Song Tử bỏ đi, Thiên Bình đang ăn thì phải chạy theo an ủi. Trời trời, cãi nhau sao không đánh luôn đi, lý sự mà. Học sinh bàn bên khinh bỉ nói, Sử nữ liếc học sinh đó rồi cố xoa dịu cơn tức của Thiên Ít, anh biết Ít không thích bị nói là quỷ, Ít đang bảo vệ danh dự nhưng ngoài đánh nhau thì lớp họ không lắm được gì, dù gì lớp 12D đã bị thầy hiệu phó khinh bỉ nên tụi lớp khác cứ thừa cơ hội đó khinh theo, Sử ca cũng chẳng biết làm sao. GT, N chép 50, có khi nào Ít với Song giận nhau rồi tình đoàn kết của lớp dạng nức là coi như Song luôn á, cầu trời Ít với Song đừng giận nhau nha, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhớ vote, ý kiến, follow nha, tác giả, Di, đăng vào ngày 19/2/2020, cách chương.